Xuyên thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, NKSA, Cao Gia Hiên tiếp tục tự kỷ. Cuối cùng vẫn tiếp nhận cảnh ô lưu vinh tình đưa qua. So với bị Tiêu Từ Kỳ lừa đến sinh ra một chút hào cảm. Vẫn là ám chỉ của Vinh Tình nói hắn sớm ngày khống chế được sản nghiệp của Cao Gia trong tay càng đả động hắn hơn. Vậy hợp tác vui vẻ. Cao Gia Hiên nói xong. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Hắn cũng không biết lúc trước sao lại bỗng nhiên có hào cảm với Tiêu Từ Kỳ. Hiện tại nhớ lại một chút. Từ trước đến giờ hắn đều không để nghệ sĩ nhà mình làm loạn tâm tư bao giờ. Nghĩ một hồi. Cao Gia Hiên bỗng nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không khác Tống Hiền lắm. Ông già trong nhà còn cầm số cổ phần lớn. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tính là thái tử gia. Đặc biệt là Cao Gia bọn họ. Vốn là lập nghiệp từ thành phố cảng. Lúc ông già còn trẻ đã từng đi qua không ít chỗ lung tung nên tư tưởng có chút quá mức cởi mở. Trong nhà còn có 17-18 người vợ lẽ khác. Mỗi lần gặp mặt còn phải kêu một tiếng mẹ nhỏ. Tuy rằng hắn do vợ cả sinh ra nhưng cũng vì sau khi học cấp 3 bỗng nhiên có chí tiến thủ rất hăng hái. Ông già mới bằng lòng cho hắn 20. Cổ phần này, nếu chuyện của hắn cùng một nam nghệ sĩ trong công ty bị mấy người vợ lẽ đó biết được. Cao Gia Hiên bỗng nhiên tỉnh mộng. Nhìn vẻ mặt Vinh Tình. Giống như đang nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Hắn thiếu chút nữa, đừng nói là kế thừa sản nghiệp Cao Gia, không chừng cả cổ phần trong tay cũng phải phun ra. Cao Gia Hiên lắc đầu ném loại cảnh tượng đáng sợ này ra. Sau đó mới niềm nở nói, không biết Vinh Tổng có thời gian không? Chi bằng cùng đi ăn một bữa cơm đi. Vinh Tình cổ quái liếc mắt nhìn hắn, cậu rảnh rỗi như vậy sao? Để tôi xem thử lịch trình mới biết có được hay không đã. Hắn tốt xấu gì cũng là bá tổng đấy. Công việc mỗi ngày đều rất nhiều. Muốn ăn một bữa cơm cũng phải hẹn trước 4-5 ngày. Cao Gia Hiên cũng phát hiện bản thân hỏi vấn đề thực ngu ngốc. Tự cười mỉa mai. Nói. Đột nhiên quên mất Vinh Tổng là người bận rộn. Chắc là một lát còn hội nghị gì quan trọng nữa nhỉ. Hắn nói xong lại có chút chua xót. Từ hồi cấp 3 đã nghe nói Vinh Tình là một đóa hoa lạnh lùng. Đặc biệt khó hẹn hò. Ít nhất nữ thần kia của hắn cũng không có thành công hẹn hò với Vinh Tình. Thật ra không có hội nghị. Vinh Tình mặt mày hớn hở. Nhưng mà tôi dự định tăng ca một chút sau đó đi thăm Lâm Kích. An ủi tâm hồn yếu ớt của cậu ấy. Làm được việc tốt phải tranh công nha. Bằng không tiểu chó săn không biết là anh làm thì làm sao bây giờ? Cao Gia Hiên cảm thấy chua. Hắn nghi hoặc, tôi cho rằng cậu chỉ đơn thuần đầu tư cho cậu ấy thôi. Nếu không có lời nói vừa rồi của Vinh Tình, hắn còn tưởng rằng chỉ đơn giản là người đầu tư và người được đầu tư thôi chứ. Vinh Tình ném một ánh mắt khinh thường thật lớn. Tôi đầu tư 3.000 vạn còn không thể dùng một chút sao? Tuy rằng không thể trực tiếp ngủ nhưng ăn một bữa cơm dưỡng mắt cũng không tính là quá mức mà. Anh bóp ngón tay tính toán. Hình như đã lâu rồi chưa ăn cơm cùng Lâm Kích nhỉ. Cảm giác giống như bị thiệt thòi mấy trăm triệu vậy. Cao Gia Hiên muốn nói lại thôi. Khả năng thật sự là hắn hiểu lầm sao. Lời nói đã đến bên miệng nhưng nhìn bộ dạng Vinh Tình hưng phấn rõ ràng giống đi gặp tình nhân nhỏ. Hắn vẫn nhịn không được nói ra. Lâm Kích là một diễn viên. Nếu cậu ấy truyền ra tai tiếng cùng cậu thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn so với truyền tai tiếng cùng Tiêu Từ Kỳ. Một người cho rằng lâu ngày sinh tình. Một người lại là đại tổng tài người kia không sánh bằng. Khẳng định sẽ có rất nhiều hắt nước bẩn nói Lâm Kích bị quy tắc ngầm. Tôi biết, Vinh Tình gật đầu, yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện. Cho nên, nếu không phải biết được chuyện Tiêu Từ Kỳ làm, thì anh lập tức tới tìm Cao Gia Hiên giải quyết làm gì. Anh tốt xấu gì cũng là bá tổng. Không đến mức ngay cả Lâm Kích cũng không bảo vệ được. Cậu có chừng mực là được. Trong lòng Cao Gia Hiên nghĩ rằng Vinh Tình hẳn là tự hiểu rõ nên cũng không nói nhiều. Nhưng mà chờ sau khi Vinh Tình đi, hắn lập tức gọi điện thoại. Cậu sắp xếp một chút, đổi người đại diện cho Lâm Kích đi. Sao lại muốn đổi hả? Người đại diện của cậu ấy không phải đang dẫn theo Tiêu Tử Kỳ sao? Tôi nghe nói sau khi tên đó điều trợ lý của Lâm Kích qua cho Tiêu Tử Kỳ vẫn luôn chưa đưa người khác đến. Tôi nghĩ hắn không thể làm hai việc cùng lúc được đâu. Lâm Kích có trợ lý mới. Ai đưa? Cao Gia Hiên buồn bực. Vẻ mặt cổ quái nghe trong điện thoại nhắc tới tên Vinh Tình. Này cũng không tính là yêu hà. Biết rồi. Nếu đã có trợ lý mới vậy không cần xen vào nữa. Nhưng mà người đại diện vẫn phải đổi. Đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Dặn dò xong, Cao Gia Hiên ngồi yên trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên lấy điện thoại ra. Không được, hắn phải tìm một chút phiền phức cho Tiêu Tử Kỳ. Hôm nay hắn đã rất xấu hổ trước mặt Vinh Tình rồi. Nhưng mà đến khi gọi lại lần thứ hai điện thoại nhắc nhở đối phương không có tín hiệu. Cao Gia Hiên lúc này mới nhớ Tiêu Tử Kỳ hẳn là còn ở trong rừng già núi sâu. Có chỉ thị của Tiểu Cao Tổng. Bên Tổng Công ty lập tức mở một cuộc họp nhỏ quyết định người đại diện mới. Cao Ninh miễn cưỡng có thể xem như có quan hệ xa 3.000 dặm với Tiểu Cao Tổng. Nhưng mà cô cũng là người đại diện lâu năm của công ty. Không phải chưa từng đào tạo ra minh tinh nổi tiếng hơn nữa trong tay còn một vị ảnh hậu mới vừa lui về. Nếu không phải bởi vì cô nói bản thân đã 40 mà chưa kết hôn. Dự định nghỉ tạm một khoảng thời gian thì dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên cô làm người đại diện của Lâm Kích. Cao Ninh nhận được tin tức cũng không có ý kiến gì. Trực tiếp tìm người đại diện hiện tại của Lâm Kích hỏi hắn tư liệu. Trong sự không quá kiên nhẫn của hắn còn mang theo một tia nghẹn khuất. Không có, cậu ấy thì có tư liệu gì? Một diễn viên thì có thân phận gì đâu? Đổi người đại diện mang ý nghĩa gì hắn đương nhiên sẽ không thể nào không hiểu. Nhưng hắn không nghĩ ra được. Nếu Lâm Kích có bản lĩnh này thì sao không bày ra mấy sớm hơn? Gây chuyện thành như bây giờ. Mặt mũi trong ngoài của hắn ở công ty đều mất hết. Thân phận của cậu ấy hả? Giọng điệu Cao Ninh có chút mới mẻ. Cậu ấy là cây dụng tiền tương lai của công ty. Nghe nói người đầu tư cho đoàn phim lần này chính là nhìn chúng cậu ấy nên mới đầu tư 3.000 vạn. Cậu là một người đại diện mà ngay cả chút ánh mắt này cũng không có hả? Cô cười nhạo, dẫm lên giày cao gót 15cm. Cao cao tại thượng nhìn đối phương. Nhưng mà có thể nghĩ ra cách để hai tài nguyên tốt trong tay mình xào tin với nhau. Hẳn là ngay cả trong mắt cậu cũng không có nhỉ. Vậy thì ánh mắt càng không cần phải nói. Cô làm người đại diện nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người biến một quân cờ tốt thành cái dạng như cứt chó này. Sắc mặt người đại diện đen lại. Hai người bọn họ ở cùng một đoàn phim. Nếu xào tin còn có thể gia tăng ánh sáng hấp dẫn fan. Cái này có gì không tốt? Cao Ninh thì tính là thứ gì? Ảnh hậu duy nhất trong tay đã lui về kết hôn sinh con thì có tư cách gì nói hắn? Cao Ninh bĩu môi khẽ cười một tiếng. Có thể hỏi ra được lời như này thì chắc cậu không chỉ không có trong mắt thôi mà đầu óc sợ là cũng bị nước vào. Không có tư liệu cũng được thôi. Tôi thấy cậu như vậy thì tư liệu chắc cũng không ra gì đâu. Tôi sẽ kêu bên công ty chuyển hợp đồng của cậu ấy qua. Tôi mặc kệ trước kia cậu sắp xếp cái gì. Xóa hết toàn bộ cho tôi. Không xóa xong thì làm thành mail gửi qua cho tôi. Từ hôm nay trở đi Lâm Kích sẽ do tôi quản lý. Cô nói xong liền cầm túi lên nghênh ngang rời đi. Thời gian của bà đây quý giá. Không muốn giao tiếp nhiều với loại cặn bã này. Động tác của Cao Ninh rất nhanh. Sau khi cô lấy được tài khoản Weibo của Lâm Kích từ bên công ty thì nhanh chóng dùng tài khoản Lâm Kích xóa bỏ một đống lớn thứ lung tung. Nên xóa thì xóa hết. Sau đó mới đăng một bài. Lâm Kích V, tôi là người đại diện mới của Lâm Kích. Cao Ninh, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. PS, Lâm Kích chỉ được cho phép một buổi sáng để nghỉ ngơi chút. Sau đó đã về lại rừng rậm làm người rừng. Mong các bạn fan thứ lỗi. Sau khi cô đăng xong tin tức, mèo liền vang lên, mày liễu của cô hơi nhăn lại bấm mở rồi nhìn thoáng qua. Không xem còn tốt, vừa thấy sắc mặt cô đen như đáy nồi. Khó trách cô mới vừa tra thử Lâm Kích cảm thấy người này lớn lên không tồi. Diễn xuất cũng rất tốt, phim cũng không tính là kém. Vậy mà sao lại không nổi tiếng? Thấy sắp xếp của người đại diện của cậu ấy thì có thể nổi tiếng mới là lạ. Chỗ này thậm chí còn có vài thương hiệu quảng cáo rác rưởi cô nghe nhiều đến thuộc cả tên. Loại quảng cáo này nếu dám để trước mặt cô sẽ lập tức cởi giày cao gót đánh người. Người đại diện của Lâm Kích vậy mà còn dám nhận. Xem đến cuối, Cao Ninh cảm thấy tức cười. Này là tên ngu ngốc thiểu năng trí tuệ nào vậy? Sao tin cũng được, vậy mà còn dự định để bọn họ tham gia chương trình thực tế sao thêm lần nữa. Cũng không sợ biến thành trò hề sao. Cô gửi lại một cái mail, vô cùng thân thiện, biểu đạt một chút thăm hỏi của mình đối với cái tên thiểu năng trí tuệ kia. Sau đó mới gọi từng cuộc điện thoại. Tên Cao Ninh vừa xuất hiện, không ít thương hiệu quảng cáo vừa nghe thấy hủy hợp đồng vốn muốn gây sự lập tức đều yên lặng. Có mấy tiết mục tương đối không tốt lắm đưa tới. Cao Ninh cũng không phát sầu trực tiếp dùng người trong tay thay thế vị trí Lâm Kích. Thân phận của Lâm Kích không phải lưu lượng trẻ. Mấy chương trình thực tế hay chương trình truyền hình với cậu mà nói tác dụng không lớn. Nói khó nghe hơn chút là công ty có thể đang hút máu cậu. Vậy nên căn bản không cần thiết sắp xếp cái này. Hành động của cô như sấm rền gió cuốn. Những người này trong lòng bất mãn trực tiếp gọi điện thoại cho người đại diện cũ chửi ầm lên. Có một số người còn châm chọc mỉa mai nói hắn vô dụng. Vịt nấu chín đưa tới bên miệng còn có thể bay đi. Người đại diện bị châm chọc đến đỏ mắt. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Hắn rất nhanh lại nhận được tin tức của đầu lĩnh Thủy Quân. Nói là cấp trên của công ty bọn họ có sắp xếp mới. Muốn dọn sạch chuyện xào CP lúc trước. Hắn rất muốn nói đừng nghe bọn họ cứ nghe tôi. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Một ngày hắn còn dây dưa trong công ty thì không có khả năng vượt qua công ty mà đi. Đặc biệt là Cao Ninh. Đối với bản thân mà nói cô cũng là một ngọn núi khó có thể vượt qua. Rất nhanh, các fan của Lâm Kích vốn dĩ có chút nghi ngờ lập tức phát hiện động tĩnh này. Người đại diện mới, trời à, tiểu ca rốt cuộc đã đổi người đại diện sao? Cảm động muốn khóc, cho nên loại hành động xào tin ngu ngốc này là do người đại diện cũ làm nhỉ? Thật tốt quá, tuy rằng nói như vậy thật sự không tốt nhưng tôi không thể không nói. Tiểu ca nên sớm đổi người đại diện, rõ ràng có nhan sắc lại có thực lực, nhưng lần nào cũng bị chơi xấu. Lúc này thật vất vả mới có được vai nam chính. Hy vọng là hành trình mới sẽ bắt đầu. Một fan khác lại nhanh chóng đăng một bài phân tích. Nháy mắt trở nên hot lên. Người đại diện của tiểu ca rốt cuộc là con người kỳ diệu như thế nào? Còn có mấy năm tiểu ca bị người đại diện hố đó. Tất cả cái này đều được đăng trong ngày khắp nơi vui mừng như hôm nay. Mời mọi người cùng nhau thưởng thức. Cách chương.